Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1123, thanh danh lan xa. Theo hung thú cửu anh tử vong, Thâm Uyên chi chủ thoát đi, địa ngục Thâm Uyên đông đảo cường giả tuần tự đầu hàng. Toàn bộ Hắc Hải chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Tại Quang Minh thần hoàng Prometheus cùng quân vương điện mọi người ngay ngắn trật tự bố trí phía. Dưới, khắc phục hậu quả công tác lặng yên ở giữa triển khai. Những trọng thương đó mọi người thì là tuần tự bị Lam Phong tại đại chiến lúc bộc phát thông báo. Điều khiển mà đến quân vương điện chữa bệnh cứu viện bộ đội cho tiếp đi. Về phần sau khi hôn mê Tyrion Lam Phong thì là bị Nguyệt Quang chi thần Diana bọn họ mang về quân. Vương điện tổng bộ an dưỡng chỗ. Từ đó về sau lại cũng không có tin tức gì truyền ra. Hắc Hải chi chiến kết thúc, tin tức truyền ra, rung động toàn bộ hắc ám thế giới. Tyrion tên truyền khắp hắc ám thế giới mỗi một góc, tứ hải cửu châu, mọi người đều biết, tất cả mọi người biết chính là bởi vì người đàn ông này lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Hắc ám thế giới phương mới tránh thoát một trận trước đó chưa từng có đại kiếp nạn. Nếu không lời nói, bây giờ hắc ám thế giới chỉ sợ sớm đã rơi vào đến địa ngục Thâm Uyên trong tay. Mà bọn họ có lẽ liền trở thành địa ngục Thâm Uyên tù nhân. Mỗi một cái chưa từng mắt thấy hiện trường người đang nghe mọi người giảng thuật hắc hải chi chiến. Cố sự lúc, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng không che giấu chút nào chấn kinh cùng hãi nhiên. Đến, theo thú liệp chi thần Diana tử vong, liệp hồn kiếm thần Bernier tử vong. Chiến thần Ares tử vong, tứ hoàng một trong hắc ma các loại đông đảo hắc ám thế giới đứng đầu cường giả vẫn lạc tin tức. Toàn bộ hắc ám thế giới đều lâm vào điên cuồng cùng trong chấn động. Nhiều như vậy cường giả vẫn lạc, quả thực là khai sáng hắc ám thế giới gần trăm năm nay khơi dòng. Đây là hắc ám thế giới gần đến nay trăm năm cường đại nhất điên cuồng đoàn chiến. Thậm chí ngay cả 12 thần đứng đầu chiến thần Ares cao cao tại thượng hắc ma đều vẫn lạc tại bên trong. Đương nhiên, làm cho hắc ám thế giới mọi người càng thêm không nghĩ tới là vốn là một trận hắc ám thế giới tứ hoàng thế lực ở giữa tranh đấu. Lại không nghĩ tới sau cùng lại còn dẫn tới địa ngục Thâm Uyên ngấp nghé cùng xâm lấn. Khiến cho toàn bộ hắc ám thế giới đều xa vào đến trước đó chưa từng có đại trong nguy cơ. Dạng này khó khăn chắc trở là hắc ám thế giới mọi người tuyệt đối không ngờ rằng. Làm mọi người mỗi lần nghe được Tyrion trọng thương hôn mê, hắc ma vẫn lạc, kiếm hoàng Mihawk mất tích lấy đông đảo hắc ám thế giới bởi vì lập trường khác biệt chém giết vẫn lạc lâm vào tuyệt đối trọng thương, khiến cho toàn bộ hắc ám thế giới điên phong lực lượng đạt tới yếu nhất. Địa ngục Thâm Uyên đột kích một khắc này, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ đến. Tâm thần rung động, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại như thế thời khắc nguy cơ. Quân vương điện liên minh đến là như thế nào chịu đựng được. Đem địa ngục Thâm Uyên cái kia khổng lồ xâm lấn đột kích chỗ tới. Vô số người đối với hắc hải chi chiến đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng rung động. Mà hắc hải chi chiến lại là trở thành mọi người trong miệng nhất là nóng nảy đề tài. Tại Thần Long Thành một gian đầy ắp trong quán cà phê. Một tên nhìn qua hơn 60 tuổi trung niên lão nhân hắc hải chi chiến người vây xem đang trong quán cà phê tất cả mọi người cái kia rung động cùng tò mò ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thần sắc. Kích động, sinh động như thật. Dựng râu trừng mắt địa giảng thuật hắn tại hắc hải nhìn thấy tràn đầy kích tình hắc hải chi chiến. Này, các ngươi là không biết lúc ấy hắc hải chi chiến tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Đại chiến bắt đầu, Tyrion đại nhân dưới cơn nóng giận thì liên tiếp chém giết mấy tên chư thần cường giả. Tuần tự đánh bại kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma hai vị tứ hoàng nhân vật. Thần chịu trọng thương lâm vào hôn mê, dùng thân thể mình thủ hộ tất cả quân vương điện người. Nhưng là đáng tiếc hắc ma cũng chưa chết, đồng thời không người có thể ngăn trở. Thế tất yếu chém giết Tyrion đại nhân, lúc ấy Tyrion đại nhân trọng thương hôn mê trở thành đợi. Làm thịt cừu non, mắt thấy là phải chết bởi hắc ma chi thủ. Các ngươi biết tại thời khắc mấu chốt người nào xuất hiện sao? Là ai? Mọi người một mặt hiếu kỳ. Lang Vương Tần Dương. Nguyên lai bị hắc ma bọn họ chờ hắc hải Lang Vương Tần Dương lại là già. Chánh thức Lang Vương Tần Dương thực cũng sớm đã thoát thân. Tuy nhiên Lang Vương Tần Dương tại thời khắc mấu chốt cứu Tyron đại nhân. Nhưng là đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Lang Vương Tần Dương tuy nhiên hung mãnh vô song có bán hoàng chi lực. Vẫn không phải hắc ma đối thủ. Bị hắn đánh bại, sắp vẫn lạc tử vong. Hắc, tại thời khắc mấu chốt vậy mà lại có một vị đại nhân vật đăng tràng. Nghe nói là đã từng địa ngục thâm uyên cao thủ ám dạ chi hổ thiên tuyệt. Hắc ma chính là chết bởi tay hắn. Tyron cùng Lang Vương nguy cơ đạt được giải trừ. Các ngươi coi là dạng này thì xong. N. Ở thời điểm này khủng bố địa ngục thâm uyên đột kích. Từ vạn cổ chi vương gau dẫn đội. Thâm uyên thiếu chủ huyết mãng làm phó tay. Thâm uyên cửu xà. Thâm uyên thất thập nhị địa sát. Tam thập lục thiên cương các loại tiếp cận 2000 tên thâm uyên cường giả đột kích. Đem quân vương điện liên minh đoàn đoàn bao vây. Không có chút nào đường lui có thể nói cho dù là ám dạ chi hổ thiên tiệt thực lực vô song. Có được hoàng cấp chiến lực. Cũng vô pháp nghịch chuyển toàn bộ cục thế. Nguy cơ buông xuống. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới. Không chỉ có là quân vương điện liên minh vô kế khả thi. Chính là chúng ta vây xem ăn dưa quần chúng cũng là không thể làm gì. Căn bản cũng không có dũng khí cùng bọn hắn chống lại. Các ngươi biết tại cái này mấu chốt nhất. Thời khắc nguy cơ phát sinh cái gì không? Thư thần thí thiên liều chết đăng tràng. Cùng thâm uyên thiếu chủ huyết mãng sinh tử nhất chiến. Vì Tyron thức tỉnh tranh thủ đến đầy đủ thời gian thế nhưng là tại hắn không tiếc bất cứ giá nào. Đem thâm uyên thiếu chủ huyết mãng trọng thương muốn lấy hắn làm con tin lúc. Vạn cổ chi vương gau lại là không giữ thể diện mặt địa xuất thủ. Đối thư thần thí thiên triển khai tập sát. Uy thế hung mãnh không người có thể ngăn trở. Mắt thấy thư thần thí thiên tức đem tử vong vẫn lạc. Chúng ta Tyron đại nhân lại là tại thời khắc mấu chốt thức tỉnh nhất quyền siêu thần. Miểu sát vạn cổ chi vương gau. Cái kia trung niên lão nhân càng giảng càng là kích động. Sinh động như thật, vô cùng kích động. Tê, nghe được cái kia trung niên lão nhân lời nói. Mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Càng là có khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Gạt người đi. Người trước đều nói vạn cổ chi vương gau chính là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Tyron đại nhân tuy nhiên thực lực vô song. Nhưng là cũng không có khả năng nhất quyền đem vạn cổ chi vương gau cho miểu sát a. Gạt người. Người đáng giá ta lừa gạt sao? Người biết Tyron một quyền kia kêu cái gì? Gọi siêu thần nhất quyền. Không miểu sát vạn cổ chi vương gau. Còn siêu thần cái cọng lông a, về sau các ngươi biết người nào đăng tràng sao? Địa ngục thâm uyên chánh thức bá chủ. Thâm uyên chi chủ Gutter cùng hắn tọa kỵ hung thú cửu anh hai người đăng tràng có thể nói là hung. Uy ngập trời. Sát khí ngang dọc. Dọa đến mọi người câm như hến. Chỉ có Tyron đại nhân không hề sợ hãi. Theo thâm uyên chi chủ Gutter một phen sau đại chiến không địch lại cái gì. Thâm uyên chi chủ Gutter vậy mà cường đại như vậy. Liền Tyron đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Ẩn tàng Boss Mạn Đà La cố sự. Ha ha, không nên gấp gáp. Nghe ta chậm rãi nói đến. Các ngươi hẳn phải biết Tyron đại nhân chuyên trúc vũ khí Long Thứ A. Vào lúc đó Tyron đại nhân trực tiếp vận dụng Long Thứ toàn giải. Đem thâm uyên chi chủ Gutter cường thế miểu sát. Chấn nhiếp toàn trường tương tự từng màn không chỉ là tại thần trên tòa Long Thành diễn. Mà là tại toàn bộ hắc ám thế giới bao phủ phát sinh. Hắc hải chi chiến cuộc chiến tranh này đặc sắc trình độ cùng đội hình có thể xưng hắc ám thế giới. Gần trăm năm nay đỉnh phong. Vẫn lạc hơn 10 vị hắc ám thế giới đỉnh phong cấp cường giả. Thậm chí còn có cái kia thần bí thứ nhất hoàng cũng đăng tràng xuất hiện. Gặp phải địa ngục thâm uyên cái kia khủng bố đột kích xâm lấn phía dưới. Toàn bộ hắc ám thế giới mọi người tại cái kia dũng mãnh kiên định nam nhân Tyron dẫn dắt phía dưới. Hoàn thành một trận có thể xưng hoa lệ nghịch tập. Thâm uyên chi chủ cùng địa ngục nữ vương trọng thương đào vong. còn lại địa ngục thâm uyên cường giả bị toàn diệt. Khắp thế gian đều kinh ngạc, rung động cái này hắc ám thế giới. Địa ngục thâm uyên cùng hắc ám thế giới cho tới nay đều có chiến tranh. Nhưng là lần này hắc ám thế giới lấy được chiến tích đây tuyệt đối là khai sáng gần trăm năm nay. Khơi dòng, cường đại địa ngục thâm uyên trong vòng một ngày chính là bị Tyrant bố trí xuống thiên la địa võng. Vỡ nát đánh tan, hắc hải chi chiến, Tyrant danh tiếng nổi lên, thanh danh lan xa. Hắn sở tác sở vi lấy được đến vô số hắc ám thế giới mọi người tán thành. Chính là bởi vì hắn, hắc ám thế giới mới có thể bình an vượt qua trận này hạo kiếp. Đương nhiên, theo tứ hoàng hắc ma, chiến thần Ares cùng hắc ma điện, thiên thần cung các loại đông đảo cường giả vẫn lạc. Hắc ám thế giới nguyên bản tam hoàng to lớn bố cục và cân bằng thì là hoàn toàn bị đánh phá. Làm trận chiến tranh này lớn nhất người thắng lợi quân vương điện liên minh bọn họ thì là tại chiến. Tranh kết thúc về sau lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế đem hắc ma điện. Chiến thần điện nhóm thế lực vốn có lấy thành thị địa vực toàn bộ trưởng khống. Trở thành hắc ám thế giới cường đại nhất một thế lực. Chính thức bá chủ. Dù sao, theo quang minh thần hoàng Prometheus khôi phục thực lực. Thư thần thí thiên các loại đông đảo cường giả thực lực đề bạt. Bây giờ quân vương điện chiến lực phi phàm, chỉ là tứ hoàng cấp nhân vật thì có được hai tên. Ai dám cùng ngươi tranh phong? Về phần thứ nhất hoàng tử U cũng không có bất kỳ cái gì muốn sáng tạo trưởng khống bất kỳ thế lực. Nào ý tứ, mà là tại hắc hải chi chiến kết thúc về sau ở tại quân vương điện tổng bộ. Trừ quân vương điện cỗ này to lớn thực lực bên ngoài chính là lấy kiếm hoàng Mihawk cầm đầu thiên. Thần cung. Có điều theo hắc hải chi chiến thiên thần cung đông đảo cường giả gần như toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ thiên thần cung đụng phải hủy diệt tính đả kích. Dẫn đến thiên thần cung nhân thủ không đủ. Đến mức từ kiếm hoàng Mihawk thống trị rất nhiều thành trì đều không người tọa chấn nắm tay. Lâm vào náo động bên trong. Đương nhiên, những thứ này náo động tại kiếm hoàng Mihawk cường thế thủ đoạn phía dưới cấp tốc bị lắng lại. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn kiếm hoàng Mihawk nương tựa theo hắn danh vọng chiêu mộ một. Nhóm lớn ẩn thế cường giả bổ sung thiên thần cung lực lượng. Lắng lại náo động, kiếm hoàng Mihawk chính là tiến về địa ngục thâm uyên tổng bộ thâm uyên chi địa tiếp quản địa ngục. Thâm uyên hết thảy, lưu lại tử thần Đơ Lút chủ trì đại cục. Nếu không phải là Tyrant nhất ngôn cửu đỉnh. Lấy quân vương điện bây giờ lực lượng hoàn toàn là có thể đem thiên thần cung chiếm đoạt toàn bộ hắc ám thế giới. Theo hắc hải chi chiến, quân vương điện rốt cục trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nguy mà đứng, từng trang sách liên quan tới hắc hải chi chiến đưa tin thì là lấy cực nhanh tốc độ. Hướng về hắc ám thế giới mỗi khắp ngõ ngách truyền bá. Tyrant tên tức thì bị hắc ám thế giới trang web chính thức nhiều lần đề danh. Công khai tuyên ngôn muốn đem Tyrant tên tái nhập sử sách. Tyrant, dùng cái kia cũng không cường tráng thân thể. Sáng tạo một cái vĩ đại kỳ tích. Khai sáng ra hắc ám thế giới một cái chưa bao giờ có đại thời đại. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Hắc ám thế giới một cái lấy Tyrant làm chủ toàn tân thời đại tức sắp mở ra đến. PS, viết lâu như vậy hắc hải chi chiến rốt cục hạ màn kết thúc. Cả người cũng nhẹ nhõm không ít. Đối với hắc hải chi chiến dạng này đại cao chiếu. Cảnh tượng hoành tráng miêu tả đối với tiểu minh tới nói cũng là một lần nếm thử. Một lần khiêu chiến. Dù sao lấy trước chưa từng có viết loại tràng diện này kinh lịch. Mặc dù có chút địa phương viết không hài lòng lắm. Hy vọng mọi người có thể đủ nhiều nhiều bao dung. Đối với hắc hải chi chiến tổng thể tới nói tiểu minh bản thân cảm giác coi như tốt đẹp. Bởi vì lần này miêu tả cùng nếm thử để tiểu minh học được ngộ đến rất nhiều thứ. Đối về sau sáng tác cũng có rất lớn thu hoạch. Để cho ta càng thêm có lòng tin có thể đem đằng sau cố sự viết xong. Hắc hải chi chiến kết thúc. Tiếp xuống liền muốn mở ra một cái toàn phần mới. Ta tại WeChat công chúng hào tiêu minh lên cần phải từng nói với mọi người. Hạ cái văn chương cố sự dương nước ta uy. Lòng thứ quật khởi. Quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn sắp đến. Cái này văn chương sắp mở ra một đoạn hoàn toàn mới nhiệt huyết hành trình. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.